Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, tập đoàn hải tặc. Trong bảo bình IZ tinh hệ, tại nhân loại văn minh rời đi nơi này về sau, ẩn nấp sách lược hủy bỏ, tụ tập ở chỗ này các phi thuyền rốt cục kết nối thông tin kênh. Mở ra đèn chiếu sáng chỉ lấy kịp các loại thiết bị. Không biết chỗ trong bóng đêm bao lâu thời gian, đã nhanh muốn bị tra tấn điên mất, nô lệ, nhóm. Bao quát, Ivan ở bên trong rốt cục một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Nhiệt độ duy trì hệ thống cũng bắt đầu công tác. Trong khoang thuyền cuối cùng không có như vậy lạnh lẽo, nhưng ở ấm áp không khí bao phủ phía dưới. Trong khoang thuyền các loại bài tiết vật, phế khí vật mùi vị khác thường càng lớn. Cơ hồ đạt tới có thể đem người hun chóng mặt bước. Lại có 3 đồng bạn chết đi. Bọn họ cuối cùng không có thể chờ đợi đến ánh sáng đến giờ khắc này. Nhưng rất nhanh Ivan cũng cảm giác trong bóng đêm chết đi cũng chưa chắc không phải một loại may mắn. Chết đi người là cảm giác không thấy thống khổ. Còn sống đám người vẫn còn muốn tại tra tấn phía dưới thống khổ không chịu nổi. Cùng còn lại còn may mắn còn sống sót lấy các nô lệ một dạng. Ivan bắt đầu ở súng ống cùng các loại đáng sợ hình cụ uy hiếp phía dưới không thể không tham gia. Các loại khổ nhất mệt nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất công tác. Ngoài phi thuyền bộ bọc thép tu sửa là nô lệ nhóm tới làm. Điều khiển này tựa hồ sắp tan ra thành từng mảnh rách dưới phi thuyền tại khác biệt phi thuyền ở. Giữa vận chuyển vật tư là Ivan nhóm tại làm, bốc lên giá lạnh lại hoặc là nhiệt độ cao bảo hành phi thuyền hạch tâm bộ kiện cũng là Ivan nhóm. Tới làm vậy đến là chỉ có người máy mới có thể thắng mặc cho công tác. Hiện tại cũng rơi xuống các nô lệ trên đầu, nơi đó không chỉ có nhiệt độ cao hoặc là giá lạnh, còn có các loại gây nên bệnh lại hoặc là chí mạng xạ tuyến cùng bức xạ. Thế là rất nhiều người da thịt thối rữa, con mắt mù, xương cốt hoại tử, nhưng những công việc này còn phải tiếp tục đi làm, bởi vì đi làm lời nói còn có thể kéo dài hơi tàn không đến mức lập tức phải chết. Dám can đảm cự tuyệt công tác lời nói liền sẽ bị lập tức tàn khốc dằn vặt đến chết. Sau đó thi thể sẽ bị ném tới trong vũ trụ qua. Tại trong khoảng thời gian này, Ivan đã gặp nhiều lần dạng này sự tình, đầy hết thảy đau khổ cùng tra tấn. Ivan tất cả đều cắn răng kiên trì xuống tới. Mỗi một lần tại Ivan cảm giác sắp duy trì không được thời điểm, Ivan trong óc đều sẽ xuất hiện thê tử lại hoặc là bọn nhỏ dáng vẻ đến. Ivan liền sẽ nói với chính mình, nhất định phải kiên trì, nhất định phải đến nhân loại văn minh trong qua. Cùng các nô lệ nhận hết tra tấn sinh hoạt so sánh. Những cái kia bọn cường đạo sinh hoạt liền tốt hơn nhiều. Bọn họ có mỹ tửu, có mỹ thực, còn có không biết từ nơi nào cướp giật năm sau khinh xinh đẹp các nữ nhân cung cấp bọn họ tìm niềm vui. Đương nhiên, bọn cường đạo cũng chia tam lục cửu đẳng, nhưng coi như đẳng cấp thấp nhất bọn cường đạo sinh hoạt cũng so các nô lệ ưu việt lời. Ở chỗ này thời gian dài, lại là hữu tâm thu thập tin tức, Ivan liền cũng thoảng qua biết một chút bọn cường đạo sự tình. Bọn họ ban đầu cũng là tinh tế hải tặc, tại robot nguy cơ đến thời điểm, bọn họ thông qua đủ loại thủ đoạn về đến nhân loại văn minh bên trong. Đi theo nhân loại văn minh cùng nhau đào vong, nhưng nhân loại văn minh bên trong là có trật tự. Mỗi hành vi cá nhân đều phải bị pháp luật lại hoặc là đạo đức ước thúc. Cùng, văn minh nội bộ thực hành vật tư phân phối chế độ. Coi như đám hải tặc trước kia tích lũy tài phú cách xù. Ở chỗ này bọn họ cũng không có cách nào giống như là dĩ vãng một dạng vượt qua sống mơ mơ màng màng. Sinh hoạt, thế là, tại mấy tên hải tặc đầu lĩnh tổ chức phía dưới. Đám hải tặc kế hoạch thời gian nửa năm, rốt cục thành công chấp hành lần này trốn đi kế hoạch. Trọng thao cựu nghiệp, lần nữa làm lên hải đạo. Những tin tức này nhượng Ivan trong lòng hơi nhẹ nhõm một điểm. Nếu là hải tặc, như vậy tất nhiên là cần muốn cướp bóc đồ vật. Cái này tinh không hư vô bên trong không có cái gì hoặc là thương thuyền có thể cung cấp cướp bóc. Có thể bị xem như cướp bóc mục tiêu chỉ ở nhân loại văn minh bên trong có. Nói cách khác, đám hải tặc là phụ thuộc nhân loại văn minh mà tồn tại. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ nhất định sẽ lặng lẽ cùng đang chạy trốn hạm đội về sau mà không sẽ rời đi quá xa. Cái này cũng mang ý nghĩa chính mình vẫn là có cơ hội đến nhân loại văn minh bên trong qua. Sự tình tiến triển tựa như là Ivan đoán trước như thế. Tại nhân loại văn minh đào vong hạm đội cùng hạm đội hải tặc kéo ra đầy đủ khoảng cách. Hạm đội hải tặc lại bị tu sửa hoàn tất về sau. Đám hải tặc rốt cục xuất phát. Bọn họ liền đang chạy trốn hạm đội về sau đại khái mười mấy quang thiên địa phương lặng lẽ đi theo. Cùng đào vong hạm đội duy trì lấy cùng một cái hướng đi. Ivan một mực đang mong đợi hạm đội hải tặc cùng chiến hạm quân đội ở giữa giao thủ. Bởi vì như vậy lời nói liền mang ý nghĩa hạm đội hải tặc sự tình đã bị nhân loại văn minh phát giác. Như vậy lấy nhân loại văn minh lực lượng, bị tiêu diệt cái này hạm đội hải tặc cũng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Chính mình cũng có thể đến nhân loại văn minh bên trong qua. Nhưng ngoài dự liệu là, hạm đội hải tặc cho tới bây giờ đều là xa xa theo sát. Cẩn thận ẩn nấp lấy chính mình. Bọn họ thậm chí không hề cướp bóc tại trước mấy ngày có một chiếc vừa lúc từ hải tặc đóng quân khu. Phụ cận đi qua không biết là khoa khảo thuyền vẫn là cái gì phi thuyền. Mà chiếc phi thuyền kia phía trên rất lợi hại hiển nhiên chở đầy các loại vật tư. Nhưng đám hải tặc liền trơ mắt nhìn lấy chiếc phi thuyền kia từ bên cạnh mình đi qua. Trừ sạch lực ẩn nấp chính mình không bị phát giác bên ngoài. Đám hải tặc sự tình gì đều không có làm. Ivan trong lòng nghi hoặc tại về sau một ngày nào đó bị tiêu trừ. Có lẽ là bởi vì làm việc tận tâm tận lực. Từ không phản kháng nguyên nhân, Ivan đạt được đám hải tặc trình độ nhất định tín nhiệm. Thế là Ivan bị sai khiến đi làm một cái khác chút nhẹ nhõm một điểm hoạt kế. Thế là Ivan ngay tại một chiếc đại trong phi thuyền nhìn thấy rất nhiều nở rộ lấy tà ác yêu dị. Bông hoa thực vật, đó là anh túc, không chỉ có anh túc, Ivan dần dần còn biết. Ở tại ta trong phi thuyền còn có hoàn mỹ chế độc công xưởng, có súng ống đạn dược công xưởng, cùng đủ loại không biết là cái gì chế tạo xưởng. Chỉ cần là phạm pháp, bạo lợi, thuyền hải tặc trong đội đều có. Mỗi qua mấy ngày thời gian liền sẽ có một chiếc ngụy trang thành thương thuyền hoặc là vận thâu. Thuyền hải tặc phi thuyền từ nơi này xuất phát, chở đầy độc phẩm, súng ống đạn dược các thứ. Tại những cái kia như cũ giấu ở nhân loại văn minh nội bộ gian tế nhóm phối hợp phía dưới đến nhân. Loại văn minh bên trong qua, những vật này sẽ thông qua các loại hắc sắc con đường tiêu thụ. Sau đó đổi thành thực vật, nguồn năng lượng, tinh vi thiết bị các loại đám hải tặc nhu cầu cấp bách đồ vật lại bị vận chuyển đến thuyền hải. Tặc đội nơi này đến, đồng thời, những cái kia thương thuyền mỗi một lần. Đều sẽ mang nhiều thì mấy trăm, ít thì mấy chục nhân khẩu tới. Có một lần, Ivan nhìn thấy bọn họ thậm chí mang mấy chiếc báo hỏng quân đội chiến đấu phi thuyền. Đương nhiên, những cái kia chiến đấu phi thuyền tại trải qua bảo hành về sau cũng thay đổi thành đám hải tặc tài sản. Ivan biết, coi như tại nhân loại văn minh nội bộ, đám hải tặc cũng có được 10 phần lực ảnh hưởng cực lớn. Không biết có bao nhiêu cao quan lại hoặc là quân đội nhân vật nhận đám hải tặc ăn mòn cùng lôi. Kéo, nếu không đám hải tặc động tác không có khả năng thuận lợi như vậy. Những người này cùng một chỗ kết thành một cái cự đại lợi ích Internet. Bọn họ tựa như là trong cơ thể con người khối u đồng dạng. Không kiêng nể gì cả hấp thu thân thể dinh dưỡng. Tại loại tình huống này. Đám hải tặc đương nhiên không cần lại đi cướp đoạt. Vậy quá không có kỹ thuật hàm lượng. Không chỉ có tỷ lệ lợi ích thấp, mạo hiểm cũng đại lại nói. lại có loại kia cướp bóc tỷ lệ lợi ích có thể so ra mà vượt hiện tại loại này kinh doanh hình thức. Bất quá đám hải tặc cũng không phải là không có buồn giàu. Nhân loại văn minh phương diện không có uy hiếp, không có nghĩa là địa phương còn lại không có uy hiếp. Đám hải tặc loại này kinh doanh hình thức tỷ lệ lợi ích rất cao, lại mạo hiểm rất thấp. Điều này không nghi ngờ chút nào là rất tốt một con đường tử. Chính là bởi vì con đường này tương đối tốt đi, cho nên có thể nghĩ tới chỗ này tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có cái này một nhóm hải tặc. Trên thực tế, thứ hai phát hải tặc rất nhanh liền xuất hiện. Thực lực bọn hắn thậm chí muốn so cái này một nhóm hải tặc vừa mới trốn tới thời điểm thực lực còn cường đại hơn. Thế là cái này hai nhóm hải tặc không thể tránh né sinh ra xung đột. Cụ thể xung đột nguyên nhân Ivan không biết, nhưng muốn đến cũng đơn giản là những cái kia tranh đoạt thị trường, tranh đoạt tư nguyên, mở rộng chính mình địa bàn loại hình nguyên nhân a. Thẳng đến phát sinh xung đột thời điểm, Ivan mới biết được trước đó đám hải tặc bốc lên cự đại phong hiểm. Thậm chí liền quân đội báo hỏng phi thuyền cũng dám muốn cũng phải mở rộng thực lực nguyên nhân đến. Cùng là cái gì? Mở rộng thực lực, không phải vì cùng quân đội đối kháng, mà chính là vì cùng mình đồng loại, vì cùng còn lại hải tặc đối kháng. Tại đám hải tặc vừa mới trốn tới thời điểm, hải tặc đầu lĩnh cũng đã nghĩ đến những này tại hiện tại mới hội chuyện phát sinh. Đồng thời vì thế làm thật đầy đủ chuẩn bị. Từ một điểm này tới nói, tên hải tặc kia đầu lĩnh xác thực không phải người bình thường. Xung đột kết quả cuối cùng Ivan không biết. Ivan chỉ biết là phe mình tập đoàn hải tặc phi thuyền lại nhiều mười mấy chiếc. Trong thái không thì lại nhiều hơn 100 cỗ băng lãnh thi thể. Nơi này cách nhân loại văn minh đào vong hạm đội cũng không xa xôi. Từ đạo lý lên mà nói, đào vong hạm đội dò xét hệ thống là nhất định có thể phát hiện lần này xung đột. Nhưng không biết vì cái gì, nhân loại văn minh nhưng thủy chung thờ ơ, không có đối lần này phát sinh ở bên người xung đột làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hy vọng bên trong quân đội phi thuyền cũng không có đến. Các loại nhìn thấy lần này giao hàng phi thuyền vận lượng muốn so với một lần trước thêm ra chí ít một nửa thời điểm, Ivan liền minh bạch. Ivan biết, những cái kia thêm ra đến đồ vật quá nửa là tiến vào một cái nào đó hoặc là một mấy cái đại nhân. Vật túi bị đổ đầy, sự tình tự nhiên cũng liền áp xuống tới. Một cái văn minh bên trong chắc là sẽ không thiếu khuyết dã tâm ra. Thế là đám hải tặc liền giống như là rau hẹ đồng dạng. Cắt một gốc dạ lại tới một gốc dạ. Không ngừng có tân hải trộm thế lực từ đào vong trong hạm đội trốn tới. Dần dần, đám hải tặc đã nhiều đến Ivan chỗ tập đoàn hải tặc cũng không kịp chiếm đoạt cấp độ. U ám tinh giữa không trung, nơi này giống như là chiến quốc thời đại đồng dạng hỗn loạn. Đám hải tặc sống mái với nhau, tiêu vong, trưởng thành, khuếch trương, từng cái tập đoàn hải tặc biến mất, từng cái tập đoàn hải tặc xuất hiện. Từng cái tập đoàn hải tặc lớn mạnh, cho đến bây giờ, đã trưởng thành đến trong tập đoàn tầng, có thể tiếp xúc đến một số chuyện cơ mật kiện Ivan thậm chí đã đếm không hết tại phiến tinh không. Này bên trong đến cùng tồn tại nhiều ít cỗ hải tặc thế lực. Nhưng mặc kệ cục thế làm sao biến hóa, Ivan cái này một cỗ hải tặc thủy chung là thực lực cường đại nhất một cái. Đếm không hết hải tặc thế lực tựa như từng cái sâu mọt ký sinh tại nhân loại văn minh cây to này. Phía trên, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mà hết thảy này ghê tởm đều bị hắc ám tinh không che giấu. Nơi này như cũ im ắng, chí ít, thoạt nhìn là dạng này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.